hôm nay tôi cũng cố trở nên ngọt. Chương 8, Ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa sĩ hơn Lâm Quất những 7 tuổi, thường ngày thích nghe Lâm Quất gọi hắn anh trai, càng thích Lâm Quất gọi hắn là anh yêu, bởi vì anh yêu có thể có một ý nghĩa khác năm họ gặp lại nhau. Lâm Quất 21 tuổi, bởi tai nạn xe cộ, cậu đã thi đại học muộn 1 năm và mới chỉ là sinh viên năm thứ 2. Họa sĩ năm nay 28 tuổi, cũng còn rất trẻ. Họa sĩ đã theo đuổi Lâm Quất trước và họ nhanh chóng đến với nhau. Họa sĩ là một bạn trai dịu dàng, Lâm Quất là một người đồng hành cực kỳ thích làm nhảm. Nhưng sau khi quen nhau, Lâm Quất quan tâm đến một điều. Mỗi lần đến nhà của họa sĩ, Lâm Quất đều có thể nhìn thấy một quả quýt trong tủ sưu tập làm bằng pha lê của họa sĩ. Nói chính xác thì đó là vỏ quýt khô, có lẽ nên gọi là vỏ quýt. Lâm Quất rất buồn bực, vỏ quýt này không cùng phong cách với những món đồ còn lại trong tủ sưu tập. Thậm chí có thể nói là lạc lõng, sự tồn tại của nó khiến Lâm Quất cực tò mò. Lâm Quất hỏi họa sĩ cười mà không nói. Lâm Quất đi hỏi trợ lý trưng vẻ mặt tôi không biết, tôi không hiểu. Cuối cùng, trợ lý nói, mấy năm trước, anh ấy có đến vùng nông thôn nơi hồi nhỏ anh ấy từng sống. Đó là thứ mang về từ chỗ đấy, có lẽ là mối tình đầu đưa. Trợ lý liên thuyên. Lâm Quất lại bắt đầu drama trong thế giới nội tâm, cậu rầu rĩ không vui mấy ngày lận, trốn trong chăn của họa sĩ trưng vẻ mặt đau khổ. Họa sĩ hỏi cậu làm sao vậy, cậu không nói. Họa sĩ liền nghĩ đến người trợ lý thích nói nhảm, liền gọi anh ta đến hỏi, tuyệt. Quả quýt nhỏ còn có thể tự ăn giấm của mình, tuy nhiên, họa sĩ cũng không dám nói. Thực sự không có lời giải thích nào cho sự ngậm bồ hòn này, hắn chỉ có thể nói cho quả quýt nhỏ. Vỏ quýt này không phải do người khác đưa. Không có cái gọi là tình đầu hay không phải tình đầu. Quả quýt nhỏ khụt khịt mũi, tủi thân. Vậy tại sao anh lại quý trọng vỏ quýt này đến mức không cho em chạm vào? Anh, có phải anh đang dối em không? Tuyệt đối không, quả quýt nhỏ không tin. Vỏ quýt không hề hợp để trong tủ sưu tầm. Họa sĩ sa mạc lời, hắn khó mà có thể nói rằng vỏ quýt khô này chính là em. Cách chương.